Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Mangekyo va chạm. Itachi chém giết vẫn còn tiếp tục lấy. Uchiha nhất tộc nhẫn giả cái này tiếp theo cái kia chết ở Itachi tay trên. Danzo cùng Mitokado Homura tay dưới. Chính là thừa cơ thủ Uchiha tộc nhân Seragon. Shisui bị Danzo việc làm khí toàn thân phát run. Nếu như không phải có Kakashi tại, Shisui đã sớm đi ra ngoài tìm Danzo liều mạng. Uchiha tộc địa bên ngoài. Obito nhìn vẻ mặt nụ cười Yamanaka via giận không chỗ phát tiết. Làm gì địa thế còn mạnh hơn người. Yamanaka via tốc độ quá nhanh. Hắn căn bản không cơ hội chạy trốn. Cuối cùng Obito lựa chọn thỏa hiệp. Nói đi. Người muốn cùng ta nói chuyện gì? Rất phải nói sự tình chính là ngươi trong đầu phong ấn. Ta nhớ ngươi cũng đã phát hiện đi. Khó nói ngươi liền không hiếu kỳ vì cái gì Uchiha Madara sẽ ở ngươi trong đầu lưu lại cái này phong. Ấn. Obito không có phản bác. Hắn quả thật cũng rất kỳ quái. Vì cái gì Uchiha Madara sẽ tại chính mình trong đầu lưu lại như vậy phong ấn. Dĩ nhiên không nói lời nào. Ta coi như ngươi mặc. Người phong ấn là Uchiha Madara lưu lại. Nhất thời ta cũng không có biện pháp giải trừ. Các loại. Chờ. Có một ngày ta có thể mở ra cái này phong ấn lúc. Ta sẽ đi tìm ngươi. Đến lúc đó sau ngươi chớ phản kháng. Ngoan ngoãn nhượng ta giúp ngươi biết khai phong ấn. Obito nghe được Yamanaka viên nói sau lộ ra. Một bộ khó tin bộ dáng. Hắn quả thực nghĩ không minh bạch Yamanaka Via vì sao lại giúp hắn. Yamanaka Via cũng không có giải thích ý tứ. Một mực lẳng lặng nhìn xem Obito. Obito nghĩ xong lâu. Cuối cùng đáp ứng Yamanaka Via. Yamanaka Via gặp Obito đáp ứng. Ném cho hắn một thanh băng đao giải phẫu. Obito chần chờ xuống. Không có tiếp. Obito rất rõ. Tiếp dưới Yamanaka via băng đao giải phẫu liền ý lấy bất kể hắn tại nơi nào. Làm cái gì cũng biết bị Yamanaka via cảm giác được. Loại vật này cho dù là Yamanaka via thật lòng muốn giúp hắn. Hắn cũng sẽ không cầm. Yamanaka via cũng không có cưỡng ép nhượng Obito thu dưới. Cùng Obito phất tay một cái. Đi vào Uchiha nhất tộc tộc địa. Obito do dự một chút sau. Cũng đi theo vào. Hắn cần Uchiha nhất tộc Seragon. Bỏ qua cơ hội này. Sau đó sẽ thấy cũng không lấy được. Vừa tiến vào Uchiha nhất tộc tộc địa. Obito lập tức bắt đầu tìm có tam câu ngọc Seragon Uchiha tộc nhân thi thể. Đáng tiếc Danzo trước hắn từng bước. Những thứ này con mắt đều đã trải qua đào đi. Obito hừ lạnh một tiếng. Hướng lấy Uchiha tộc địa sâu bên trong đi tới. Mà Yamanaka Via không để ý đến Obito hành động, đi thẳng tới Uchiha hùng vị trí phòng, sau đó che đậy chính mình chakra. Trước Yamanaka Via bởi vì hắn người mang Uchiha nhất tộc huyết mạch tin tức bại lộ, bị buộc cùng Uchiha nhất tộc đại chiến, đang đối mặt Uchiha hùng, thiếu một chút thiệt thòi lớn. Trước đây không lâu Yamanaka Via mới từ Fugaku kia bên trong biết được. Uchiha hùng lại có một đôi trước Uchiha nhất tộc tiền bối lưu lại Mangekyo. Lúc ấy Yamanaka Via, Rasengan, tại đánh chúng Uchiha hùng thời gian đột nhiên biến mất. Cái này hẳn chính là Uchiha vị tiền bối kia Mangekyo năng lực. Nhớ lại lúc trước cùng Uchiha hùng chiến đấu. Yamanaka Via có thể khẳng định, Uchiha hùng đang sử dụng cặp kia Mangekyo thời gian chung quanh tuyệt đối không có không gian ba. Động, cho nên này đôi Mangekyo năng lực hẳn là cùng thời không giữa không liên quan. Nhưng là có thể nhượng một cái thuật hư không tiêu thất. Trừ thời không gian nhẫn thuật, Yamanaka Via quả thực không nghĩ tới còn sẽ có cái gì. Vì vậy từ hiếu kỳ, Yamanaka Via mới có thể đi tới Uchiha hùng nơi này. Nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Yamanaka Via cũng không tính tự mình ra tay. Mắt dưới Itachi đã đến Uchiha hùng trụ sở phụ cận, lấy Yamanaka Via đối với. Đúng, Uchiha hùng biết, cho dù hắn đồng ý cái này cái kế hoạch, nguyện ý là Uchiha nhất tộc hy sinh, cũng sẽ không ngồi chờ chết. nhất định sẽ cùng Itachi đại chiến một trận. Yamanaka Vie chỉ cần xem kịch vui là được. Rất nhanh, Itachi giải quyết phụ cận tộc nhân. Đi tới Uchiha Hùng cửa nhà. Itachi chậm rãi đẩy ra cửa. Nhìn thấy tại trong đình viện đứng chắp tay Uchiha Hùng. Itachi mặt không chút thay đổi. Hai tay kết ấn. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Một phát to đại hỏa cầu hướng lấy Uchiha Hùng bay đi. Uchiha Hùng cười cười. Giống vậy dùng hào hỏa cầu chi thuật phản kích. Hai luồng to đại hỏa cầu tại trong đình viện va chạm. Bạo tác. Hào hỏa cầu thăm dò sau khi kết thúc. Uchiha Hùng từ trong thâm tâm khen ngợi đến. Không hổ là 12 tuổi liền mở ra Mangekyo thiên tài. Itachi ngươi rất không tệ. Itachi vẫn là bộ kia mặt không chút thay đổi bộ dáng. Bất quá thông qua mới vừa rồi va chạm. Itachi đại khái rõ ràng. Uchiha Hùng thực lực không kém hắn bao nhiêu. Vì vậy Itachi trực tiếp đánh khai Mangekyo Sharingan. Có thể nhượng Itachi thất kinh là. Tại hắn đối diện lão nhân kia. Trong hốc mắt cũng xuất hiện một đôi có lấy hình tròn hoa văn con mắt. Đại trưởng lão ẩn tàng sâu như vậy. Không nghĩ tới ngài cũng có được Mangekyo Sharingan. Itachi nhìn xem đại trưởng lão nhãn thần vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hai người rằng có một lát sau. Itachi trực tiếp thúc giục Mangekyo. Một nói đen kịt hắc hỏa diễm theo lấy Itachi ánh mắt xuất hiện ở Uchiha Hùng trên người. Bị cái này cổ hỏa diễm phụ lấy Uchiha Hùng không kinh hoàng chút nào. Ngược lại có nhiều hứng thú đem một tia hỏa diễm từ trên người đập rơi xuống đất. Uchiha Hùng nhìn dưới mặt đất bùn đất bị thiêu đốt nói đến. Xem ra cái này là trong tộc làm ghi chép vĩnh không tắt hỏa diễm. Thiên chiếu, Itachi không biết rõ Uchiha Hùng đang làm cái gì. Nhưng nhìn hắn ổn định bộ dáng. Không giống như là giả bộ đến. Vì vậy Itachi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, bằng ngọn lửa này còn thương không ta? Nói xong bất kể là Uchiha Hùng trên người hỏa diễm, vẫn là mặt đất hỏa diễm đều lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Mà hỏa diễm biến mất sau đó, Uchiha Hùng mắt phải chảy ra huyết lệ. Cứ nhiên cả thiên chiếu cũng có thể tát. Đôi mắt này thật đúng là không đơn giản a. Xem cuộc chiến Yamanaka Vie tự lẩm bẩm đến. Itachi lúc này cũng là khiếp sợ không thôi. Trong truyền thuyết vĩnh không tắt diệt thiên chiếu cư nhiên đơn giản như vậy liền biến mất. Ha ha, tiếp theo nên ta đi. Nói Uchiha Hùng mắt trái chợt lóe. So mới vừa rồi còn muốn dày đặc hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện ở Itachi chân dưới. Đây là thiên chiếu. Itachi bị dọa cho giật mình. Liền vội vàng né tránh. Nhìn đến đây Yamanaka Vie bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đại khái đã đoán được Uchiha Hùng Mangekyo năng lực. Mới vừa rồi Uchiha Hùng chính là dùng mắt phải hấp thu Itachi thiên chiếu. Sau đó lại dùng mắt trái đem thiên chiếu thả ra ngoài. Hơn nữa nhìn thiên chiếu lượng so mới vừa rồi còn nhiều hơn không ít. Bởi vì này Yamanaka Vie suy đoán. Uchiha Hùng Mangekyo nhãn thuật hẳn là hấp thu sau đó đem nhẫn thuật uy lực trở nên lớn tại thả ra. Ngoài, đang sử dụng qua hai cái này nhãn thuật sau đó. Uchiha Hùng hai mắt ánh mắt đã kinh biến đến mức vô cùng là mơ hồ. Uchiha Hùng thở dài, cố nén lấy thân thể khó chịu nói đến. Itachi, bởi vì là chúng ta những người này vô năng. Cho ngươi mang nhiều như vậy không thuộc về ngươi trách nhiệm. Thật xin lỗi, Uchiha Hùng nói, nhượng Itachi sững sờ, hắn không biết rõ Uchiha Hùng đang có ý gì, muốn biết rõ mới vừa rồi hai người nhưng là còn đang chiến đấu. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn tại trước khi chết cho ngươi cái này yêu xuất sắc hậu bối. Nhìn chúng ta một chút, Uchiha nhất tộc tối cường lực lượng. Nói xong Uchiha Hùng toàn lực thúc, dục Mangekyo. Trong chớp mắt một cái màu cam khô lâu cự nhân xuất hiện ở Itachi trước mặt. 1638-4252 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.